Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 149. Nam kính sai lầm rồi. Tại kho cung cấp, nhân viên nghe tin tức thông báo điều hàng của La quản lý. Mí mắt mạnh mẽ giật giật. Vật liệu chế tạo cơ giáp cơ bản quả thật là đốt tiền không sai. Nhưng vấn đề là, ai sẽ mua vật liệu cấp bậc tính thành đơn vị bộ mà mua a? Mà một lần mua không chỉ một bộ. Xa xỉ a, tuyệt đối là nhiều tiền tiêu đến hoảng loạn. Hành nghề nhiều năm, khách như Nam Kính đem toàn bộ dòng dõi dùng để mua vật liệu chế tạo. Vẫn là trước tới nay đều không có người như vậy a. Đây vẫn là lần đầu tiên thấy. Bất quá, La quản lý từ Nam Kính có thể nhìn ra sự tập trung về chế tạo cơ giáp của cậu vô cùng thẳng thắn. Hào phóng, vô cùng bạo tay. Cậu là thật tâm yêu thích cái nghề này a, tin tưởng ở tương lai không xa. Thiếu niên mắt ngọc mày ngài nói cười yến yến này sẽ trở thành nhân vật hàng đầu trong cấp bậc đại sư cơ giáp. La quản lý tuy rằng đau răng đau dạ dày. Hắn không kiếm lời xu nào. Nhưng cũng rất yêu thích khách nhân như Nam Kính. Lại suy nghĩ thêm về nam nhân có thẻ bạc VIP bên cạnh. Liền càng hy vọng bọn họ có thể lần thứ hai quay lại mua đồ. Dù sao mấy khách hàng lớn trước đây so với vị này. Trình độ cao quý kém xa. Trường quân đội Sifan. Hệ chế tạo cơ giáp. Thủy tinh quán. Phòng thực nghiệm chuyên biệt lầu 10. Một chàng thanh niên mặc đồ thí nghiệm dài màu trắng đứng ở một cái máy bên cạnh. Một tay cầm bản vẽ một tay cầm bút. Theo màn hình hiện ra hình ảnh không ngừng mà mô phỏng lại. Đơn giản vài nét bút đang vẽ trên giấy viết ra điểm cùng tuyến đặc thù. Theo màn hình hình ảnh không ngừng biến hóa. Trên giấy điểm cùng tuyến cũng từ từ biến nhiều. Trong lúc này, hắn thỉnh thoảng vẫn luôn nhìn dữ liệu màu đỏ chậm chậm nhảy lên. Hắn đã đứng ở chỗ này chỉnh chỉnh 3 tiếng. Cái này là lấy trong tay tân sinh năm nhất linh kiện cấp 13 sao phần thứ 8 này cũng đã phân tích 3 tiếng. Lão nhân gia kia từ một trong các phòng thí nghiệm khác đi ra. Lúc đẩy cửa vào, híp mắt nhìn thấy rõ con số cùng hình ảnh trên màn hình. Trong đôi mắt toát ra vẻ vui sướng, còn kèm theo không nói ra được vui mừng. Đương nhiên, đã không thấy được kinh hỉ. Bởi vì thời điểm sau khi đo lường lại tỷ lệ thành công cùng tỷ lệ hiệu quả của linh kiện, lão nhân gia cũng đã cảm thụ qua một lần loại cảm xúc kinh hỉ kia. Một tiếng nhẹ nhàng chậm chạp vang lên, chàng thanh niên kia lấy bản vẽ cùng bút vẽ lên lần cuối cùng. Thở phào nhẹ nhõm đem bút cất lại vào bên trong túi áo. Sau đó hắn cúi đầu nhìn một tầng phác họa ra đồ phổ. Lại một lần nữa biểu lộ vẻ mặt kinh ngạc. 3 tiếng phân tầng đồ dài. Ngươi cũng đã có thể phát hiện chỗ đặc thù của sắp xếp hạt nhân là ở nơi nào đi. Lão nhân ra tay chống gậy. Ánh mắt rơi vào trên đồ phổ điện tử khiến người ta hoa mắt kia. Nghe thấy sau lưng truyền đến âm thanh. Hàn Hành mới phát hiện hắn đã ngẩn người đến mức có người tiến vào cũng không chú ý. Liền vội vàng xoay người đối với cách đại sư cung cung kính kính nói rằng. Lão sư ngài đến. Cách đại sư khẽ gật đầu. Nhìn Hàn Hành đưa cho ông một tuyến đồ phân tầng đồ dài. Đây là kết cấu dung hợp cuối cùng bên trong hạt nhân. Có thể nhìn ra đồ phổ của linh kiện cấp 13 sao phần thứ 8 này với cái khác nhau ở chỗ nào sao? Cách đại sư nhìn qua hai lần liền nhìn ra khác nhau. Nhưng ông muốn kiểm tra năng lực quan sát của đệ tử. Liền thuận miệng hỏi, Hàn Hành đẩy mắt kính trên mũi. Cực kỳ nghiêm túc duỗi tay chỉ vào đồ phổ hạt nhân được đặt ngang ở trên nói rằng. Thiếu niên kia làm được linh kiện. Tỷ lệ thành công cùng tỷ lệ hiệu quả sử dụng có thể phân biệt đạt đến 98 cùng 96. Nhìn bề ngoài thì có thể xem là bởi vì sử dụng vật liệu có độ tinh khiết phi thường cao. Có thể lên tới 100. Bản vẽ đơn giản vài nét bút liền đem đặc điểm hiện ra. Ba loại vật liệu nguyên bản có hạt từ nhỏ độc lập tạo thành mắc xích hoàn mỹ kết hợp với nhau. Bên trong dung hợp lẫn nhau tạo thành một quy tắc kết cấu đẹp đẽ. Vệt sáng trên vật liệu kim loại xen kẽ vào nhau, không chỉ làm cho linh kiện càng thêm vững chắc, theo vi mô, thông qua ý thức căn nguyên dung hợp, làm cho kim loại hạt nhân tinh chuẩn mà phân bố thành chu vi mắc xích của hai loại vật liệu hạt nhân. Tạo thành từng cái hình cái vòng tròn bảo hộ. Vô hình tạo cho linh kiện sâu hơn một tầng kiên cố. Đã không thể hoàn mỹ hơn. Cách đại sư thỏa mãn gật gật đầu. Đệ tử đích truyền tuổi còn trẻ đã có thể đem hạt nhân phân tích ra trình độ như thế này. Trong thời gian ngắn có thể tiếp xúc vật liệu cao cấp. Ở bề ngoài là như thế này. Ngươi còn nhìn ra tầng sâu gì? Cùng nhau nói một chút. Cách đại sư nói, hít sâu một hơi, Hàn Hành biểu tình nghiêm túc lên. Tầng sâu này ẩn giấu thông tin, vỏn vẹn thông qua dữ liệu tỷ lệ thành công cùng tỷ lệ hiệu quả căn bản không thấy được. Chỉ có thể từ linh kiện ở giữa tầng một nhìn ra ngoài một điểm lại một điểm phân tích. Cái này cũng lý giải tại sao hắn tiêu tốn hơn 3 giờ để vẽ tầng tầng miêu tả toàn bộ đồ phổ. Thay vì nói tỷ lệ thành công cùng tỷ lệ hiệu quả rất lớn một phần là do sử dụng vật liệu có độ tinh khiết quyết định. Chẳng bằng nói là nguyên liệu có hạn chế. Độ tinh khiết cực cao tất nhiên sẽ làm cho tỷ lệ linh kiện đều tăng cao. Mà điều kiện tiên quyết là vật liệu độ tinh khiết đủ cao. Hàn Hành cầm bút tại một tờ giấy khác dựa vào ký ức vẽ ra ba loại mắt xích hạt nhân bất đồng. Từng cái đều là trạng thái kết cấu nguyên liệu vẫn còn độc lập. Hai loại vật liệu độ tinh khiết 100, một loại độ tinh khiết 98 đến 99. Theo con lấy mẫu điều tra biết được, trường học cung cấp vật liệu cấp 1, độ tinh khiết cao nhất chỉ có 74. Đã có thể loại trừ trường hợp đứa bé kia may mắn lấy được tài liệu. Vật liệu có độ tinh khiết siêu cao. Nói tới chỗ này, Hàn Hành nở nụ cười. Đương nhiên, coi như may mắn nghịch thiên cung không thể kiếm ra vật liệu có độ tinh khiết lên tới 98. Loại vật liệu này có ghi chép độ tinh khiết cao nhất chỉ có 92. Hơn nữa cái chỉ số này đã được giới học thuật công nhận trên nguyên tắc giá trị cao nhất. Ý tứ trong lời nói đã rõ ràng. Nam Kính đem vật liệu tinh luyện đến độ tinh khiết cao đến ngoài sự công nhận. Còn gì nữa không? Cách đại sư quét mắt màn hình. Còn có. Hàn Hành hơi sững sờ. Thuận theo tầm mắt cách đại sư hướng lên màn hình đồ phổ. Cách đại sư chỉ phía tầng ngoài cùng kia nói. Mắt xích nơi này cùng những nơi khác trạng thái không giống nhau. Hàn Hành tại thời điểm vẽ liền đã phát hiện. Nhưng trong lòng chỉ có cái suy đoán nho nhỏ. Vốn là muốn chứng thực một chút mới nói. Bất quá nếu lão sư cũng đã đề ra, hắn cũng liền không sợ sai lầm nói thẳng ra những ý nghĩ trong lòng. Ba tầng phía ngoài cùng với kết cấu bên trong không giống nhau. Theo con thấy, linh kiện sở dĩ có tỷ lệ thành công cùng tỷ lệ hiệu quả không đạt đến 100%. Nguyên nhân ở ba tầng phía ngoài cùng này, cũng không phải nói lộn xộn không có quy luật chút nào. Mà là mỗi cái mắt xích đều có cùng góc chếch và độ sai lệch. Giống như bên trong là một thể thống nhất. Ba tầng bên ngoài là một thể thống nhất. Hàn Hành cúi đầu dùng ngòi bút trên mặt đồ phổ đơn giản chỉ. Nói, các loại linh kiện trước có hai tỷ lệ thấp. Có thể nhìn ra được chúng nó từ bên trong cũng đã có sai sót. Mà linh kiện này chỉ có ba tầng phía ngoài cùng có chút vấn đề nhỏ. Xem ra càng gần bên trong hạt nhân mắt xích càng chặt chẽ. Cách đại sư nghe đến đó, mới hài lòng gật gật đầu. Mặc dù đối với mắt xích hạt nhân có hai tỷ lệ cao này mọi thứ đều nằm ở trạng thái suy đoán. Mà học sinh của ông có thể diễn tả đến trình độ này đã rất không dễ dàng. Người cho đây là vì nguyên nhân gì mà tạo thành? Cách đại sư nói là phương hướng ở ba tầng ngoài mắt xích cùng bên trong không giống nhau. Ách, cái này, vẫn luôn đối đáp trôi chảy hàn hành trong lúc nhất thời cư nhiên trần chờ. Những điều hắn giải cho cách đại sư nghe, đã coi như là một kỳ quan nho nhỏ. Nói ra ý nghĩ của ngươi là được. Em cảm thấy là đứa bé kia không cẩn thận nên làm sai rồi. Tiếng nói phát ra rất lâu. Trong phòng thí nghiệm đều không có âm thanh. Một lát sau, từ trước đến giờ đều nghiêm túc. Cách đại sư đột nhiên bắt đầu cười ha hả, làm cho hàn hành cả kinh. Mới vừa muốn nói gì liền bị cách đại sư vung vung tay ngăn lại. Ngươi biết điều ngươi nói đại biểu cái gì sao? Cách đại sư nói, hàn hành nghe vậy, cúi đầu tiên là thở dài. Sau đó khẽ mỉm cười nói, một thiếu niên 18 tuổi, lật đổ toàn bộ lý luận của giới chế tạo cơ giáp. Đều sẽ triệt để làm dao động giới lý luận chế tạo cơ giáp cũng như giới căn cơ thực tiễn. Đế quốc dùng mấy trăm năm thời gian tạo thành một bộ đã hướng tới hoàn chỉnh. Rất nhiều học giả trong mắt họ hệ thống lý luận chế tạo cơ giáp hoàn mỹ. Hệ thống hạt nhân chính là không thể xuất hiện 100% tỷ lệ thành công cùng tỷ lệ hiệu quả sử dụng. Bởi vì đồng dạng không tồn tại độ tinh khiết 100 trong tất cả các cấp bậc vật liệu. Hàn Hành nói, nam kính không thể đạt đến song dẫn. 2 tỷ lệ, hoàn mỹ, không phải là bởi vì trình độ bản thân có hạn. Cũng không phải là bởi vì vật liệu không đạt đến 100% độ tinh khiết. Mà đơn thuần bởi vì nam kính sai lầm rồi. Nhầm lẫn là cái tương đương với từ khủng bố. Đặc biệt là dùng vào lúc này. Chuyện có ý nghĩa là tỷ lệ thành công cùng tỷ lệ hiệu quả hoàn mỹ là có tồn tại. Hơn nữa có người có thể làm được. Có sự lẫn lộn nhận thức. Một khi bị công bố ra ngoài. Không khó tưởng tượng sẽ khiến cho thế giới sóng lớn mênh mông. Sẽ khiến cho ít nhiều đại sư cấp bậc thợ chế tạo cùng các học giả đỉnh cấp học thuật khủng hoảng. Phần tử bạo động thực sự quá nhiều. Dù cho người mới cũng sẽ không dễ dàng thừa nhận. Một thiếu niên không có tiếng tăm gì có thể dễ dàng hủy diệt nghiên cứu mấy trăm năm. Chưa bao giờ dao động quá cao mốc căn cơ. Hàn Hành tuổi trẻ còn có thể nghĩ đến. Cách đại sư càng có thể nghĩ tới những thứ này. Cách đại sư khi nghe Hàn Hành nói. Thật ra là có chút kiêu ngạo. Sóng sau đè sóng trước a chế tạo cơ giáp đã đi tới trạng thái trì trệ không thể tiến lên. Những đại sư hàng đầu nhiều năm qua đều không thể đột phá. Ông từ lúc quyết định cả đời lưu lại trường quân đội Sifan thì chỉ coi mình là một nhà nghiên cứu. Cũng đã coi nhẹ công danh lợi lộc. Mà làm cho ông kiêu ngạo, là ông tự mình tuyển ra được đệ tử đích truyền. Cách chương.